Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt. Hiện, vù vù, mắt thấy Đường Hạo chém ra năng lượng màu đen hướng về Đường Tam hai người gào thét mà đi. Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn phía dưới thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Tại Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch trên mình ngưng tụ ra một cái màu xanh nhạt hộ thuẫn. Huyền Vũ thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp. Mau tránh ra, cho dù có Ngọc Trần hộ thuẫn, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cũng không dám xem thường. Hai người nhìn thấy Đường Hạo vung ra năng lượng màu đen càng ngày càng gần. Cấp bách nghiêng người lần tránh ra. Xoát, mặc dù Đường Hạo vẻn vẹn sử dụng 6 thành thực lực, thế nhưng là thi triển hồn kỹ, tốc độ như cũ 10 điểm mạnh mẽ. Bất quá Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hai người, cũng may có chữ Vinh Vinh Cửu Bảo Lưu Ly Tháp Tăng Phúc. Lại thêm áo tư tạp phi hành ma cô chàng mang đến bay thật nhanh. Cho nên nói, hai người cũng không là Đường Hạo hồn kỹ cho mặt trước đánh chúng. Chỉ là gần đánh chúng. Bởi vì có Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn thứ nhất hồn kỹ tồn tại. Bọn hắn là gần đánh chúng, cũng không thụ thương. Cảm ơn Trần ca, nếu là một mực bị động, chúng ta không có chút nào phần thắng. Chúng ta chủ động xuất kích a. Tránh thoát Đường Hạo một kích này phía sau, Đái Mộc Bạch mở miệng cùng Ngọc Trần sau khi nói cảm ơn, liền thi triển ra Bạch Hổ Ma Thần Biến. Trực tiếp mặt trước hướng về Đường Hạo mà đi. Đi qua cùng Ngọc Trần thời gian dài như vậy học tập, Đái Mộc Bạch giờ đây cũng có thể làm được nhanh chóng phân biệt ra được chiến cuộc thế nào. Sử Lai Khắc mọi người tuy nói có thể sử dụng phi hành ma cô chàng tiến hành thời gian ngắn phi hành, bất quá nếu như thời gian vừa tới, bọn hắn không cách nào lại đến bầu trời phi hành. Cái kia sợ rằng sẽ là nháy mắt đánh tan. Kể từ đó, không bằng dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Cuối cùng, Đường Hạo vẻn vẹn sử dụng 6 thành thực lực. Bọn hắn còn có một trận chiến cơ hội. Mộc Bạch nói không sai. Mắt thấy Đái Mộc Bạch xuất thủ. Đứng ở một bên Đường Tam cũng là hai tay nắm chặt Hạo Thiên Trùy. Thôi động phi hành ma cô chàng hướng về Đường Hạo mặt trước công tới. Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh, áo tư tạp ba người, càng là trực tiếp thôi động bản thân hồn cốt, dồn dập thi triển hồn kỹ. Thân ở đội ngũ bên trong Ngọc Trần, cũng là thôi động bản thân hồn kỹ. Ong ong ong, chỉ gặp Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ ba tôn võ hồn, mấy mai hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thanh Long thứ nhất hồn kỹ Cửu Tiêu Long Ngâm, thứ tư hồn kỹ Thương Long Kiếm Trảm, Chu Tước thứ nhất hồn kỹ Liệt Hỏa Liệu Nguyên, thứ hai hồn kỹ Chu Tước Ngưng Thị, Bạch Hổ thứ hai hồn kỹ Sát Phạt Chi Đạo. Kèm theo mấy mai hồn hoàn cùng nhau sáng lên, Ngọc Trần quanh thân gào thét ra vô tận sát phạt chi khí. Phía sau Thanh Long, Chu Tước trong miệng phát ra một hồi long khiếu phượng ngâm âm thanh. Một chuôi ẩn chứa vô tận long khí cự kiếm theo thiên trảm phía dưới. Nhắm thẳng vào Đường Hạo mà đi. Phối hợp không tệ, nhìn thấy Ngọc Trần đám người nhanh chóng làm ra phản ứng. Đường Hạo vừa ý nhẹ gật đầu. Tuy nói hắn cực kỳ vui mừng Ngọc Trần, Đường Tam bọn hắn giờ đây kỹ xảo chiến đấu 10 điểm thành thạo. Bất quá động tác trên tay của hắn cũng không có dừng lại. Vù vù, mắt gặp mọi người hồn kỹ phô thiên cái địa mà đến. Đường Hạo không có bối rối chút nào. Bên chân mai thứ 5 hồn hoàn sáng lên. Hồn hoàn sáng lên. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy theo nguyên bản dài 3 thước biến lớn đến dài 5 thước. Tại Hạo Thiên Trùy đầu búa bên trên một vòng huyễn văn trở nên càng chói mắt. Phá cho ta, Hạo Thiên Trùy phát sinh biến hóa sau đó. Chỉ gặp Đường Hạo toàn thân hồn lực lưu chuyển. Huy động Hạo Thiên Trùy dẫn đầu đem uy hiếp lớn nhất Thương Long Kiếm Trảm cho đánh tan. sau đó lại lấy cấp tốc, quay người mặt trước nghênh đón bên trên Đường Tam mấy người. Đông đông đông, Đường Tam tuy nói võ hồn đồng dạng là Hạo Thiên Trùy, bất quá cùng Đường Hạo ở giữa khoảng cách có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho nên nói bọn hắn hai cha con đón lấy, Đường Tam nháy mắt liền bị Đường Hạo một chùy cho đánh lui ra ngoài. Hoàn thành Bạch Hổ Ma Thần biến đái Mộc Bạch, đồng dạng là Hạo Thiên Trùy lực lượng tuyệt đối cho đẩy lui đến bên bờ lôi đài. Chỉ thiếu chút nữa xa liền sẽ ngã xuống khỏi đài. Thừa dịp cái này khe hở, cần phải có thể thử nghiệm đem Đường Hạo tiền bối cho đánh rơi xuống đài. Một mực ẩn nấp tại đài, thi đấu hai bên trái phải Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người. Nhìn thấy Đường Hạo xuất thủ đánh tan đái Mộc Bạch thời điểm, muốn thừa dịp cái này khe hở đánh lén Đường Hạo. Xoát xoát, nắm giữ hồn cốt sau đó Chu Trúc Thanh, tốc độ so sánh với trước kia muốn mau hơn không ít. Chỉ gặp Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người, như là hai đạo tàn ảnh, hướng về Đường Hạo hai bên trái phải công tới. Nhanh chóng như vậy công kích, nếu là bình thường hồn sư lời nói, chắc chắn sẽ bị Chu Trúc Thanh các nàng đắc thủ. Thế nhưng là, bọn hắn đối mặt là trải qua vô số chiến đấu Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Đông, tại Chu Trúc Thanh hai người gần người thời điểm, Đường Hạo nhanh chóng làm ra phản ứng. Đầu tiên là trong chớp mắt tại chính mình bên trái ngưng tụ ra một cái hồn lực hộ thuẫn, đến mặc cho bên trái Chu Trúc Thanh công kích mình. Sau đó cầm trong tay Hạo Thiên Trùy công kích hướng phải bên cạnh Tiểu Vũ. Trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, Đường Hạo nháy mắt liền có thể đánh giá ra, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chính mình không có khả năng có thể trong cùng một lúc đem hai người đánh lui. Kể từ đó, hắn liền sẽ làm ra lấy hay bỏ mặc cho hồn lực khá thấp Chu Trúc Thanh đến công kích mình. Chính mình thì là xuất thủ đẩy lui Tiểu Vũ. Tuy nói bên trái ngưng tụ ra hồn lực hộ thuẫn là chính mình vội vàng ngưng kết mà ra, bất quá Đường Hạo cũng cực kỳ tự tin, tuyệt đối có thể ngăn cản được Chu Trúc Thanh công kích. Cái này chính là một cái cường giả đỉnh cao tự tin. Ba, quả thật như là Đường Hạo phán đoán, Chu Trúc Thanh công kích tại bản thân ngưng tụ hồn lực lượng hộ thuẫn bên trên, tuy nói đem đánh tan, thế nhưng cũng không thương tới Đường Hạo. Tại Chu Trúc Thanh công kích đi tới đồng thời, Đường Hạo công kích cũng tại cấp tốc tới gần Tiểu Vũ. Ngang, mắt thấy Đường Hạo chặn đánh bên trong Tiểu Vũ nháy mắt, chỉ gặp 18 đạo kim long gào thét mà đến, đem Đường Hạo công kích cho kìm chân, khuấy động lên thấu trời hồn lực hào quang, đối hào quang tán đi. Có thể thấy rõ, Tiểu Vũ đã thoát ly Đường Hạo công kích phạm vi, mà tại Tiểu Vũ trước mặt, nghiễm nhiên đứng đấy một bộ bạch y ngọc trần. Tiểu Hữu, người tốc độ phản ứng còn thật sự nhanh, xem ra không trước đem ngươi đánh bại lời nói, ta hôm nay còn không thắng được. Nhìn đứng ở Tiểu Vũ trước mặt Ngọc Trần, Đường Hạo thần sắc sơ sơ trở nên ngưng trọng mấy phần. Huy động Hạo Thiên Trùy thẳng bước Ngọc Trần mà đi. Lần này công kích cùng lúc trước khác biệt, Đường Hạo biết rõ sử lai khắc đội ngũ hạch tâm là Ngọc Trần. Nếu muốn chiến thắng chỉ có đánh bại Ngọc Trần. Nguyên cớ lần này Đường Hạo xuất thủ thế công thập phần cường đại, sử dụng bản thân nhục thân lực lượng, hai tay nổi gân xanh trùng điệp vung xuống Hạo Thiên Trùy. Suy suy, kèm theo Đường Hạo một trùy này vung xuống, lập tức dẫn động không khí không ngừng vang lên tiếng xé gió. Có thể nghĩ mà biết một kích này lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Đường Hạo một trùy này thật không đơn giản. Tiểu Trần hắn muốn đến đỡ được lời nói, chỉ sợ phải tiêu phí không nhỏ thời gian. Cũng hoặc là, Tiểu Trần có thể dùng hắn cái kia cấp tốc thần kỹ né tránh. Bất quá hắn nếu là tránh đi lời nói, phía sau Tiểu Vũ nhưng muốn bằng vào lực lượng một người chống lại cái kia một chùy. Lấy Tiểu Trần là người, ta đoán hắn tuyệt đối sẽ không né tránh, mà là sẽ nghĩ biện pháp nghênh đón Đường Hạo một chùy này. Nhìn thấy Đường Hạo vung ra một chùy này, đứng ở một bên Chữ Phong Chí đám người, mở miệng nghị luận ầm ĩ. Hạo Thiên Chùy Thân là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, nắm giữ cực kỳ cường hãn công kích tính. Ngọc Trần tuy nói thiên phú thực lực cực kỳ nghịch thiên, bất quá nếu muốn ngăn cản phía dưới Đường Hạo một kích này, tuyệt đối phải tiêu phí không nhỏ thời gian. Soát, liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Ngọc Trần động, chính như bọn hắn nói tới, Ngọc Trần cũng không có lựa chọn thoát đi, mà là lựa chọn mặt trước nghênh đón Hạo Thiên Chùy. Chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân hồn lực cuồn cuộn, ngay ngắn cánh tay trái tản mát ra một đạo màu vàng cùng màu đỏ đan xen quang mang. Thiên giác nghĩ tả tí cốt chậm rãi ngưng kết mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.